Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 412. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 412. Tô Ngưng hừ lạnh một tiếng, con mắt nào của cô nhìn thấy cô hả? Cô ấy gọi điện thoại tìm người hủy bỏ nhân vật của nữ diễn viên kia, suy nghĩ kỹ càng, sau khi vừa trở lại bên cạnh Thẩm Giao thì vẫn luôn tức giận nhìn chằm chằm về phía mấy người Tô Ngưng, quả thật không thấy bạn của Tô Ngưng gọi điện thoại. Tuy nhiên, dường như cô ta thấy Phó Đình Viễn gọi điện thoại. Nữ diễn viên kia tái mặt kinh hồn táng đảm mà hỏi Tô Ngưng. Chắc không phải là sếp Phó gọi điện thoại đâu nhỉ, anh ta cần gì làm vậy với tôi? Nữ diễn viên kia không hề biết về mối quan hệ giữa Du Ân và Phó Đình Viễn, tự nhận rằng bản thân chưa bao giờ đắc Phó Đình Viễn, vì vậy cô ta không hiểu tại sao Phó Đình Viễn lại làm như vậy với cô ta. Tại sao anh ta lại làm vậy với cô? Tô Ngưng tỏ vẻ rất là cạn lời. Cái này cô cũng không hiểu sao? Một người đàn ông ra mặt thay cho một người phụ nữ, còn có thể vì cái gì? Tô Ngưng cũng là một người khôn khéo. Cô ấy không trực tiếp nói rõ mối quan hệ giữa Du Ân và Phó Đình Viễn, nhưng ám chỉ rằng Phó Đình Viễn có cảm tình tốt với Du Ân. Nữ diễn viên kia lẩm bẩm, chắc không phải cô muốn nói sếp Phó coi trọng người bạn kia của cô chứ? Tô Ngưng khít mũi, sau đó nhướng mày nói, như thế nào, cô cho rằng bạn của tôi không xứng sao? Nữ diễn viên nhớ đến chiếc váy và sợi dây chuyền giá cao ngất trời của Du Ân, nhanh chóng nói. Không có, không có, bọn họ rất xứng. Tô Ngưng vô cùng hài lòng với câu trả lời của cô ta, bấy giờ mới nói. Không phải tôi nói cô đâu nha, nhưng Thẩm Giao, cố ý không nói cho cô biết rằng bạn tôi là biên kịch của truyền kỳ Dung Phi, rõ ràng chính là bắt cô làm con tốt. Nữ diễn viên kia vừa nghĩ đến thì thấy quả thật như thế. Cô ta tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi nói. Thẩm Giao, con đĩ này, trước kia khi cô ta còn làm diễn viên, tôi đã thấy chướng mắt cô ta rồi, cả ngày cứ đeo khư khư tư thái đại tiểu thư chỉ tay năm ngón, sai xử mấy người chúng tôi như kẻ hầu. Nếu không phải thấy hiện tại trong tay cô ta có tài nguyên, đêm nay tôi đã chả thèm quan tâm đến cô ta. Hiện tại cô ta hại tôi mất đi một vai diễn, xem tôi có xé xác cô ta hay không. Nữ diễn viên kia nói xong thì thở phì phì lao thẳng về phía sảnh tiệc. Dù sao cô ta cũng đã mất vai rồi nên có không đóng phim của Thẩm Giao cũng thế thôi. Vả lại, với bộ dạng kỹ nữ mưu mô này của Thẩm Giao, có thể thật sự cho cô ta tham diễn hay không cũng là ẩn số. Tô Ngưng mang biểu cảm xem kịch vui, giẫm lên đôi giày cao gót chậm rãi đi vào sành tiệc. Chỉ Thẩm Giao biết châm ngòi ly gián thôi à, cô ấy cũng biết đấy nhé. Nữ diễn viên chạy nhanh vào sành tiệc, sau khi tìm thấy Thẩm Giao thì liền nâng một ly rượu đỏ lên hắt vào mặt Thẩm Giao. Thẩm Giao tái mặt mà lui về phía sau mấy bước, tuy rằng trên mặt tránh được một kiếp nhưng bộ lễ phục sang quý kia lại gặp tai ương. Mà cô ta còn mặc lễ phục màu trắng, trên ngực lập tức loang lổ vết rượu đỏ, làm cho cô ta vừa chật vật vừa thê thảm. Thẩm Giao tức chết khiếp rồi, phẫn nộ mắng nữ diễn viên. Cô làm gì vậy, đồ thần kinh? Thẩm Giao quả thật cảm thấy nữ diễn viên này đúng là bị thần kinh, vừa rồi rõ ràng cô ta đã thành công châm ngòi cho nữ diễn viên này chán ghét Du Ân, tại sao bây giờ lại phát điên lên với cô ta vậy? Nữ diễn viên nghiến răng nghiến lợi nói, nào hỏi tôi. Tôi xé xác đồ tiện nhân cô, cách chương.